Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Phượng Hoàng Thiên Thần Thể. Viêm Bắc vẫn ngồi ở trong nham tương, hồn nhiên không biết mình võ chi khí xoáy đã phát sinh sắc bén. Nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương, rời khỏi nơi này trước lại nói. Viêm Bắc nói, vừa từ dưới đất đứng lên, lực lượng kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát, hướng về tứ chi trăm mạch trùng kích đi qua. Phượng Hoàng chân hỏa tự mình vận chuyển, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Ở phía sau hắn xuất hiện một gốc cây khổng lồ Ngô Đồng Thần Thụ, cái kia cỗ như tê tâm liệt phế lực lượng phảng phất muốn sau đó một khắc đem cả người hắn thôn phệ một dạng. Đây là có chuyện gì? Ngô Đồng Thần Thụ chạy thế nào đến chậm trong cơ thể? Nó không phải là bị ăn chưa? Viêm Bắc sắc mặt đại biến. Ông, Ngô Đồng Thần Thụ hư ảnh chấn động, bộc phát ra ngập trời giống như hấp lực, chung quanh dung nham tại Ngô Đồng Thần Thụ hấp thu phía dưới, điên cuồng hướng về Viêm Bắc thể nội đi vào đi vào. Viêm Bắc coi như muốn cự tuyệt cũng làm không được, sự tình phát triển đã thoát ly hắn trưởng khống. Phượng Hoàng Thiên Thư cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc giận dữ hét, đem Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh những thứ này vô cùng vô tận dung nham. Tại hắn điên cuồng thôn phệ phía dưới, chung quanh những thứ này dung nham bị Phượng Hoàng Thiên Thư chuyển hóa hấp thu, dung hợp tiến tử kim trên bức họa mặt mini Phượng Hoàng bên trong. Nhưng điểm ấy dung nham chi lực, đối to lớn dung nham chi lực mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Theo thời gian trì hoãn, chung quanh dung nham chi lực tốc độ không chỉ có không có đổi chậm, ngược lại biến càng lúc càng nhanh, hướng về Viêm Bắc thể nội đi vào đi vào. Lấy Viêm Bắc làm trung tâm, tại dung nham phía trên xuất hiện một đạo cự đại hỏa diễm vòng xoáy, toàn bộ thảo mãng sơn mạch bên trong dung nham chi lực tại cỗ này to lớn hỏa diễm vòng xoáy dẫn dắt phía dưới, hướng về bên này vọt tới. Viêm Bắc làm trong gió lốc tiếp nhận đối tượng, coi như hắn tích lũy thâm hậu, đối mặt cái này cỗ kinh khủng dung nham chi lực, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Không được, tiếp tục như vậy nữa, chấm nhất định sẽ bị cỗ này dung nham chi lực cho tươi sống no bảo. Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, đem viên kia 100.000 năm hổ phách thần ngọc theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Há miệng nuốt xuống, hổ phách thần ngọc vừa mới vào bụng, liền hóa thành một cỗ rét lạnh khí tức, hướng về Viêm Bắc thể nội phóng đi. Những nơi đi qua, những cái kia dung nham chi lực tựa như là nhìn thấy trên đời đáng sợ nhất khắc tinh một dạng, điên cuồng trốn bắt đầu xuyên. Nhưng ở hổ phách thần ngọc biến thành cỗ lực lượng này trước mặt, hoàn toàn cũng là phí công. Vô luận bọn họ như thế nào giãy giụa, cũng không cách nào đào tẩu. Ngược lại theo hổ phách thần ngọc vận chuyển, băng cùng lửa hai đạo cực hạn thuộc tính lực lượng, lấy Viêm Bắc vì chiến trường, tại trong cơ thể của hắn nhanh chóng đánh thẳng vào. Từ trong ra ngoài, từ bên ngoài đến bên trong, liên tục không ngừng, vĩnh không đình chỉ, băng mang cùng hỏa diễm đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, hình thành một đạo cự đại kén tầm. Tại hai loại cực hạn lực lượng phía dưới, Viêm Bắc nhẫn thụ lấy thường nhân chỗ không thể thừa nhận chỗ đau. Bạch mã qua gối, thời gian như thoi đưa, cũng không biết qua bao lâu, có thể là một hơi, cũng có thể là một năm, thậm chí càng lâu. Toàn bộ thảo mãng sơn mạch bên trong vô cùng dung nham chi lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mảng lớn bừa bộn, to lớn hố trời, kéo dài không biết bao nhiêu cây số, xuất hiện trên mặt đất. Theo những ngày này hố đến xem, từng tia hỏa diễm khí tức phát ra. Hiển nhiên trước lúc này, nơi này ẩn giấu đi đại khủng bố. Tại lớn nhất vị trí trung tâm, một đạo băng hồng nhị sắc to lớn kén tầm xuất hiện tại trong tầm mắt, cho chấm dung hợp. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đỏ hồng mắt, lấy vô thượng kiên quyết đem thể nội cái này hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Răng rắc một tiếng, tựa như là phá vỡ một loại nào đó cửa trước một dạng. Nguyên bản hai loại cuồng bạo thuộc tính, triệt để dung nhập trong cơ thể của hắn, trở thành hắn bản năng, tựa như là bẩm sinh một dạng, thật là thoải mái cảm giác. Viêm Bắc chật vật nói ra, ra, chúc mừng ngươi ngưng luyện địa sát thần thể, vẫn là phượng hoàng thiên thần thể, loại thể chất này phi thường cường đại, liền xem như tại viễn cổ địa sát thần thể bên trong, cũng phải xếp hạng trước ba hàng ngũ. Bất quá ngươi phượng hoàng thiên thần thể, chỉ là vừa mới ngưng luyện ra hình thức ban đầu, còn không có triệt để hình thành. Muốn để phượng hoàng thiên thần thể triệt để hình thành, nhất định phải ngưng luyện 99810 đạo địa sát chi khí. Phượng hoàng thiên thần thể mới có thể triệt để hình thành. Một khi phượng hoàng thiên thần hình, thể thành, ngươi liền có thể đột phá đến địa kiếp cảnh. Đến lúc đó có nội tình, tuyệt đối là vô cùng phong phú. Muốn là lại lĩnh ngộ phượng hoàng niết bàn thiên phú, cùng cảnh giới ngươi vô địch thiên hạ. Hệ thống lửa nóng nói ra, phượng hoàng thiên thần thể, đây cũng là địa sát thần thể một loại. Viêm Bắc cau mày hỏi, Ngô Đồng thần thủ cùng 10 năm đọc hổ phách thần ngọc, vốn chính là trước thiên địa rất chi vật, liền xem như tại trong mắt cường giả, đều là nghịch thiên chi bảo, mà ngươi tại vô ý bên trong, đem hai loại thần vật thôn phệ, lại mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau, liền tạo thành đặc hữu địa sát thần thể phượng hoàng thiên thần thể. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nghĩ không ra Ngô Đồng thần thủ, thêm hơn 100.000 năm hổ phách thần ngọc, lại có thể ngưng luyện phượng hoàng thiên thần thể, lần này khổ ngược lại là ăn đáng giá. Viêm Bắc nói, đem trên người địa nguyên đan toàn bộ lấy ra ngoài, hết thảy có 82 viên địa nguyên đan. Trầm ngâm một chút, Viêm Bắc đem 80 viên địa nguyên đan nuốt vào trong miệng, lưu lại hai khỏa địa nguyên đan phòng thân. Oanh, 80 viên địa nguyên đan vào bụng, đem phượng hoàng thiên thần thể triệt để kích hoạt, phượng hoàng chân hỏa cũng sắc bén thành phượng hoàng thần lửa, bao phủ tại trên dưới quanh người, kinh khủng màu đỏ ánh sáng chiếu rọi 10.000 mét, nhục thân lần nữa gia tăng, thì liền chân nguyên lực cũng hùng hậu còn hơn gấp 2 lần. Lấy chẫm hiện tại nhục thân tu vi, dù là không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên lực, đều có thể diệt đi nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả. Lại phối hợp thiên sinh thần lực, bạo phát 50.000 cân cự lực, liền xem như địa kiếp cảnh cấp 1 cường giả, cũng có thể nhất chiến. Muốn là lại sử dụng chân nguyên lực, đủ để chém giết địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Đáng tiếc duy nhất chính là, ngưng luyện ra phượng hoàng thiên thần thể, bí kỵ đấu tự quyết tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Viêm Bắc cảm thán nói, dị tượng biến mất, tất cả ánh sáng hoa nội liễm nhập thể, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Viêm Bắc nói, cái này nhất động, vô luận là tinh thần vẫn là nhục thân, đều truyền đến một cỗ cảm giác uể oải. Không được, chấm hiện tại còn không thể nghỉ ngơi, đã có cường giả chạy đến, muốn là ở chỗ này trì hoãn càng lâu, đợi đến bọn họ chạy đến, chấm liền xem như muốn đi đều đi không được. Viêm Bắc nói, màu đen mũ rộng vành đã bị ngọn lửa luyện hóa, lấy ra Hiên Viên Bắc mặt nạ ra người mang lên mặt, đạp trên kinh vân thối, cố nén thể nội mỏi mệt, hướng về bên ngoài nhanh chóng phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Viêm Bắc bên này vừa mới sau khi đi không đến một phút, Đế Cơ mang theo Vọng Thiên các đội ngũ, còn có một đám người tán tu võ giả, phụ cận tông môn người, còn có ẩn tàng trong đám người Thiên Phượng lão tổ, toàn bộ chạy tới nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục